Nghe đọc truyện nhanh nhất tại docchuyenaudio.net. Chuồng gì chứ? Nơi nó ở có khác gì cung điện đâu. Cô nhìn sơ qua còn có cả tivi máy lạnh. Mỹ nhân đứng nhìn cái chuồng hồi lâu bĩu môi xì một cái còn biết giận dỗi. Ai không biết còn nghĩ mày là người bị hóa thú đó. À, tiêu rồi. Cô chợt nhớ mình đã ở đây quá lâu. Hôm qua hắn bảo mỗi sáng phải đến xoa bóp, hôm nay cô lại trễ rồi, có khi hắn đang giận dữ. Chút nữa thấy sẽ trừng phạt cô mất. Y luống cuống chạy đi vài ba bước chợt nhớ cái giỏ quay về cầm lên rồi lại phóng như bay vào nhà. Lam Hoa đứng ở sảnh đi qua đi lại bộ dạng rất gấp gáp, gương mặt y tái xanh. Lần này tiêu thật rồi. Thấy cô chạy thụt mạng, Lam Hoa khẩn trương đi đến, sao giờ này cô mới trở lại. Tôi còn tưởng cô bị con báo điên đó ăn thịt nuốt luôn cả xương rồi, y tôi quên mất. Hộc hộc, ca, không kịp rồi, phải nhanh chóng, nếu không, hộc hộc. Cô gấp gáp vừa thở vừa nói ra suy nghĩ trong lòng, chỉ là Lam Hoa có chút không hiểu cho lắm khẩn trương làm gì. Từ từ nói đừng gấp, y xua xua tay, lắc lắc đầu rồi lại chỉ tay lên trên. Lam Hoa nhìn theo rồi lại nhíu mày, trần nhà có bụi sao? Không đúng. Hôm qua cô đã cho người vệ sinh từng ngóc ngách trong biệt thự này rồi, thấy cô ấy không hiểu ý. Y đành đi lên lầu, vừa bước được một bậc thang đã bị nắm lại. Này này, đi đâu vậy? Đứng lại nãy giờ đã phần nào giúp cô đỡ mệt hơn. Hơi thở cũng không còn gấp rút nữa, liền rành mạch trả lời vào phòng sách giúp nhị thiếu xoa bóp. Lam Hoa nghe xong gõ lên đầu mình một cái. Bộ dạng như đã nhớ ra gì đó, xem tôi. Lo dọn dẹp mà quên mất nói với cô, thiếu gia có việc nên đã đi từ sáng rồi. Cho nên không cần, có phải cô đang mơ không, hắn đã ra ngoài. Ác ma đi rồi, không ở nhà. Gương mặt héo úa như lá mùa thu lập tức bừng lên như hoa mùa xuân rạng rỡ đón chào những cơn gió ấm áp. Tin tức này giống như viên kẹo ngọt vậy, cô không cần phải giả vờ ngoan ngoãn nịnh nọt lấy lòng nữa, cũng không cần phục vụ làm hắn vui oa. Cuộc sống này tươi đẹp biết bao. Y không nén được vui sướng trong lòng ôm lấy Lam Hoa đang đứng luyên huyên. Cô ấy bất ngờ suýt chút làm cả hai té ngửa trên đôi môi lâu lắm không cười cong lên hình trăng lưỡi liềm tuyệt đẹp. Thở dài vỗ vỗ vai cô, thật hết cách mà, vui như vậy sao? Ừ, vui lắm, giống như vô tình nhặt được một cây vàng dưới bùn đất vậy. Chuẩn bị trả cây vàng về cho chủ nó đi, Lam Hoa nói. Y buông cô ấy ra. Rồi nhìn với ánh mắt đầy nghi vấn ha. Nhưng, tại sao lại? Nhị thiếu nói ngài ấy có việc cho nên tối nay sẽ đến phòng ngủ của cô. Y hít vào một hơi. Bông hoa rực rỡ như mặt trời ban trưa bỗng dưng bị hắt cả đống đá lạnh ở Bắc Cực lần nữa, tâm trạng bị lôi xuống tận cùng địa ngục. Cô thở dài chán nản, Lam Hoa gõ vào đầu cô làm y đau đến chảy nước mắt. Sau đó cô ấy kéo cô lên phòng, gương mặt pha chút không vui lẫn tức giận, nhỏ tiếng trách đã nói với cô đừng bao giờ để lộ biểu cảm thật trước mặt mọi người. Nếu thiếu gia biết được không phục vụ ngài ấy cô vui như thế thì ngày tháng sau này có dễ dàng không? Y bị tin tức lúc nãy làm cho không cười nổi, yếu ớt trả lời xin lỗi. Cô cứ vậy buồn cả một ngày, cầu mong đêm sẽ không bao giờ đến, nhưng con người nhỏ bé sao có thể chống đối lại quy luật thời gian, chuyện gì đến cuối cùng cũng sẽ đến, đêm đó khi hắn vừa mới về. Trùng hợp cô đang đứng ở ngoài ban công cửa sổ, hắn nhìn lên thấy rõ bóng dáng cô nhỏ bé. Mặc váy áo ngủ tơ tằm màu đen dài đến mắt cá nước, da trắng được tôn lên, mái tóc tung bay nhẹ nhẹ trong gió hệt như thiếu nữ xinh đẹp được miêu tả trong những đoạn tiểu thuyết, vốn dĩ chỉ muốn ra ngoài hóng gió để tâm trạng có thể tốt hơn, nào ngờ lại xui xẻo mà đụng mặt. Hắn còn nhìn thấy cô phen này nếu không xuống chào mừng hắn trở về thì tí nữa thế nào cũng sẽ bị bắt bẻ. Có khi hắn sẽ vì điều này mà gây khó dễ cho cô. Hai xì y thở dài, vào phòng mặc thêm cái áo len tay dài rồi nhanh chóng chạy xuống. Trong lúc đang chạy, cô luôn suy nghĩ có khi nào hắn đã lên phòng rồi. Nếu bây giờ xuống dưới không thấy hắn thì sao đây? Lỡ đâu hắn đang ở sẵn trong phòng đợi cô rồi. Và bây giờ đang tức giận vì cô lại để hắn phải chờ. Suy nghĩ càng nhiều, bước chân càng gấp gáp, cô bỏ hẳn hai bật phóng như bay xuống. Đến khi tới được sảnh chính, chỉ thấy hắn đang ngồi trên ghế sofa nhâm nhi ly rượu vang đỏ hảo hạng, nhàn nhã gãi gãi cầm cho tiểu. Cho trắng trắng lạc. Y thở dốc, cổ họng khô khốc, khó khăn nuốt xuống ngụm nước bọt. Mồ hôi len theo chân tóc chảy dọc theo gương mặt, cô lấy tay lau đi. Khi đã khôi phục được hơi thở liền nhẹ nhàng đi đến cách hắn 5 bước chân. Đôi tay nhỏ lo lắng xoắn vào nhau nhưng đôi mắt lại kiên định nhìn người cao ngạo đang ngồi trước mặt. Nhị thiếu Bạch Dạ Phi Ưng nhìn cô không nói gì. Xong lại đảo mắt hướng về phía Ngải Thụy, chuyện tôi căn dặn cứ làm như vậy là được. Anh ta vâng một câu cúi đầu rời đi. Hắn đứng lên chậm rãi lướt qua cô. Y đứng yên bất động, hắn như vậy là đang tức giận sao? Cô lại sắp bị trừng phạt. Cô cố gắng bình tĩnh che đậy sự bất an nhưng càng cố che đậy càng lộ ra nhiều hơn, bất đắc dĩ đành phải nín thở cúi đầu. Hắn đi vào thang máy lớn tiếng gọi lên lầu, cô nghe thấy. Giật mình xoay người, từ lúc đó đến giờ đầu vẫn cúi thấp, nhanh chóng chạy lên lầu, được ba bậc lại nghe thấy hắn gọi lại đây ách. Y y nhanh chóng nghe theo, vào thang máy hắn nhìn cô rồi ấn số thang máy đóng lại, chỉ có hai người, sự căng thẳng trong cô hiện lên ngày càng rõ, tay bắt đầu đổ mồ hôi đinh tương đương, nhanh chóng đến được tầng 5. Cô đi theo sau ở phía trước hắn, cao giọng nói nếu đi bộ lên đến đây thì em muốn tôi đợi em đến khi nào, anh cứ ở đó mà đợi cả đời đi. Vì tôi không bao giờ đến đâu. Cô thật sự rất muốn nói như vậy nhưng nếu nói ra, hắn chắc chắn bẻ gãy cổ cô tại đây và lại. Y y cũng không có can đảm mà trả lời như thế, chỉ đành im lặng. Hắn dạo này tâm trạng tốt cũng không muốn bắt bẻ. Thấy cô không trả lời liền hỏi câu khác, không ở trong phòng đợi mà xuống đây làm gì? Y y định nói, sợ ngài không vui, nhưng chợt nghĩ đến Lam Hoa lúc sáng có dặn cô không được để lộ tâm trạng liền nhanh chóng trả lời theo cách khác, muốn nhìn thấy ngài sớm hơn. Vậy sao? Nói ra câu này cô chỉ hận không thể nuốt luôn cái lưỡi đi, lời nói giả tạo lại xến sầm này sẽ không làm hắn tức giận chứ. Y y ngẩng đầu quan sát nhưng cô đi phía sau. Mà hắn lại cao như cột đình, căn bản chẳng thể nào thấy được biểu cảm hắn lúc bây giờ. Điều y y có thể làm duy nhất lúc này là cầu nguyện cho bản thân không chọc hắn điên lên đến phòng ngủ của cô. Hắn đứng trước cửa cho tay vào túi quần, y y tiến đến mở cửa, hắn mới đi vào, cô ở phía sau biểu cảm giấu đi nhưng nội tâm không ngừng mắng chửi, đúng là giỏi ra vẻ mà đi vào. Cô vừa đóng cửa phòng lại vừa nói tôi sẽ chuẩn bị nước nóng cho ngài, xoay người chỉ thấy một bức tường thịt chắn ngang mà cô chỉ có thể bị được lồng ngực rắn chắc đập vào mắt. Y y bị dọa lần thứ n rồi nhưng vẫn như cũ lùi về phía sau, lưng nhỏ đập vào cánh cửa. Sợ hắn không vui chỉ có thể nén cơn đau, con nhóc này sau khi bị trừng phạt đã an phận hơn nhưng hắn biết sự an phận này chỉ là giả vờ cũng chẳng sao. Điểm yếu cô còn nằm trong tay mà, cô chẳng có bản lĩnh cướp được, vết thương như thế nào rồi? Hắn tiện thể hỏi, đã đỡ đau rồi. Nhưng, vẫn còn khó chịu âu. Vậy sao? Khuôn miệng cong lên nụ cười đen tối, hắn kéo cô nằm lên giường, cơ thể to lớn đè lên. Giọng khàn khàn nam tính hỏi thêm, khó chịu ở chỗ nào? Y y nhất thời cứng họng, đôi mắt đẹp bối rối chớp chớp rồi nhắm chặt hai má bắt đầu đỏ lên. Sợ hắn truy hỏi đến cùng đành phải chuyển chủ đề, nhị thiếu. Tôi đi chuẩn bị nước nóng. Gấp cái gì, nói tôi nghe thử xem. Còn đau chỗ nào? Hắn vẫn cố ý làm khó, bàn tay to trượt từ bả vai xuống cái eo sờ vài cái chỗ này. Sau đó lại di chuyển đến bắp đùi thon, ở đây thì sao? Khoan. Cô để tay lên ngực hắn nhằm ngăn cản nhưng cũng chẳng làm được gì. Hắn vén chân váy dài từ mắt cá qua khỏi đùi rồi cho tay vào Lam Hoa đem đến cho cô. Đồ ngủ này thật tình chẳng muốn mặc tí nào, bên ngoài nó rất kín đáo. Nhưng quần bên trong lại là loại cột hai bên eo, y y bảo thủ, nhìn thấy liền cảm thấy có chút phản cảm, trông khó coi chết đi được đừng. Giờ phút này cô còn nhớ lại quá khứ làm gì chứ, phải ngăn hắn làm chuyện bậy bạ lại. Bạch Dạ Phi Ưng tiến sát đến. Ngón tay dài cách một lớp quần ló, tê mơn trớn nơi bí ẩn của thiếu nữ, môi mỏng nhếch lên, hay là nơi này? Y y không trả lời, hắn thu tay về nhưng vẫn chưa chịu ngồi dậy, cô bị đè, ực cũng bị ép biến dạng, đành liều mạng đưa ra yêu cầu thiếu. Ra, ngài đứng lên được không? Hắn lại bình thản nhìn cô, trả lời hết sức rửng rưng, không phải tôi đang đứng sao? Nói xong tiện thể thúc hông để vật nào đó ngang nhiên cọ vào bắp đùi non mịn á. Lạc y y muốn rút chân về. Hắn lại vươn tay giữ lấy mo.ng cô, y y, con thỏ nhỏ càng muốn chạy khỏi sư tử, thì con thú ăn thịt đó lại càng muốn đùa giỡn. Đến khi con thỏ không còn sức lực dãy giụa, nằm teo tóp một chỗ. Đến lúc đó sẽ bị ăn đến mức chẳng còn xương. Đừng có sợ mà chạy đó. Cô sực nhớ đến lời nói của Lam Hoa liền cố gắng lấy lại bình tĩnh, bàn tay đang cố đẩy hắn ra trong thoáng chốc liền trượt nhẹ rồi vòng qua cổ, sợ con mãnh thú nhìn thấy gương mặt sợ hãi của mình. Nên vùi hẳn đầu vào ngực hắn, cố nén cơn run sợ mà nói ra câu bạo dạn, nhị thiếu, chỗ đó vẫn còn có chút đau. Có thể cho tôi 5 ngày nữa không? Đến khi hoàn toàn khỏi chắc chắn sẽ khiến ngài hài lòng. Bạch Dạ Phi Long thấy cô thay đổi không còn chạy nữa liền cảm thấy có chút mất hứng nhưng cũng thỏa hiệp đợi cô khỏe hẳn. Chắc chắn sẽ rất vui đây, nhớ bôi thuốc, đặc biệt là chỗ còn đau, nhưng Lam Hoa nói chỉ cần bôi ngoài da thôi. Hắn đang định ngồi dậy thì nghe thấy cô lầm bầm, liền tách chân y y sang hai bên rồi đột ngột ngồi dậy, bàn tay cơ bắp giữ lấy eo cô, giọng hắn bá đạo uy hiếp hỏi Lam Hoa và tôi. Em nghe lời của ai? Cô muốn nghe theo Lam Hoa, nhưng hắn hỏi không phải muốn nghe suy nghĩ của cô mà đang muốn cô trả lời đáp án. Hắn muốn y y hơi hơi mỉm cười nghịch, cà vạt hắn đang đeo. Cô chẳng dám nhìn vào mắt hắn đâu, bị lộ mất nghe theo ngài tốt hắn thả cô ngồi xuống giường. Bản thân kéo cái ghế nhỏ ngồi phía đối diện vậy thì hôm nay phải kiểm tra xem em có làm đúng những gì tôi dạy không hả? Cô trả lời theo quán tính hắn bắt chéo chân. Đưa bàn tay lên cổ quyến rũ nới lỏng caravat bôi cho tôi xem ý cứng đờ người hắn, hắn là đang muốn cô. Làm cái trò kia trước mặt hắn. Tên ác ma biến thái này. Bạch Dạ Phi ưng thấy gương mặt cô bối rối. Suy nghĩ trong lòng càng thêm tà ác, nhất định không thể bỏ qua cho cô lần này rồi, đối mặt với cái nhìn không chớp mắt của hắn. Y có can đảm cũng bị dọa sợ làm cho bay sạch, tuy cô đã nói nghe theo hắn nhưng đó cũng là làm cho hắn vui. Không muốn bị trừng phạt ngồi trên giường chẳng dám cử động, ngay cả thở cũng quên mất tôi, lúc nãy tắm xong đã bôi thuốc rồi. Không, bôi thêm lần nữa, thuốc này bôi nhiều cũng chẳng ảnh hưởng gì. Còn nếu em sợ phí phạm thì không cần bôi. Nghe đến đây cô như mở cờ trong bụng hắn không ép cô làm chuyện biến thái này nữa. Thật là may quá đi cảm ơn. Chỉ cần thị phạm lại động tác tôi dậy là được, còn chưa kịp nói ra câu cảm ơn đã bị hắn bồi thêm một câu, gương mặt nhỏ nhắn so với trước đó còn xanh xao hơn. Y để tay lên đùi vô thức nắm lấy một mảng áo ngủ, nếu không biết nên bắt đầu từ đâu thì tôi cũng không ngại mà hướng dẫn em đâu. Trước tiên ngồi lên giường rồi dạng chân ra, hắn nói một cách bình thường chẳng lấy làm xấu hổ. Lạc Y vẫn ngồi đó chẳng biết nên làm gì, nếu cô không theo ý hắn mà làm thì kết cục chắc chắn sẽ cực kỳ thê thảm, nhưng thâm tâm cô chẳng muốn làm việc này, rõ ràng cô đã nghe lời rồi. Sao vẫn bắt buộc cô phải làm loại chuyện này chứ? Khi Y còn chưa biết nên làm gì thì đã bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình, nói ra thì kể từ ngày cô đến đây luôn bị dọa. Nếu cơ thể có bệnh về tim mạch chắc đã sớm tắt thở từ lâu, hắn không vội gây khó dễ người trước mặt. Đưa điện thoại lên lướt nhẹ rồi áp vào tai, có chuyện gì nghe giọng nói bên kia, hắn không nói gì nữa chỉ đứng lên ra ngoài mở cửa. Thời khắc hắn đứng lên, hồn phách Lạc Y đã bay ra ngoài hơn một nửa, cô còn tưởng hắn sẽ đi đến chỗ mình cơ, nhưng hắn ra ngoài làm gì? Cô nhớ lại đoạn giấc mơ hôm trước mà toát mồ hôi, chẳng lẽ hắn định sẽ để cô phục vụ những người khác? Vậy công sức cô nhẫn nhịn lấy lòng chẳng phải trở thành công toi rồi ư? Y phập phồng khuôn ngực, gương mặt nhỏ không còn chút huyết sắc, bàn tay nắm ra giường càng nắm càng lợi hại mặt khác. Bạch Dạ Phi ưng mở cửa, Lam Hoa đứng ở ngoài cúi đầu lễ phép nói, nhị thiếu thật sự rất xin lỗi ngài. Nhưng vì cửa phòng cách âm nên tôi đành phải gọi điện thoại. Mong ngài xuống lầu một chuyến, tôi vừa mới lên đây cô lại muốn tôi xuống. Hắn tỏ ý khó chịu, Lam Hoa không dám chọc tức hắn xong. Cũng không thể để hắn ở trong phòng nhị thiếu, ở dưới đó không có ngài thì không ổn. Hắn nhíu mày vuốt vuốt cái trán cao vài cái rồi vẫy vẫy tay bảo cô ấy lui xuống trở lại vào trong. Hắn nói với cô mau chóng thay một bộ quần áo khác rồi cùng tôi đi xuống dưới. Y ngơ ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn muốn làm vậy với cô thật sao? Sợ ở trong biệt thự sẽ làm hắn mất mặt cho nên mới muốn đem cô đến nơi khác để người khác xử lý. Bạch Dạ Phi ưng gài lại cái cúc trên cổ tay. Thấy cô vẫn ngồi yên ở đó mãi không đứng lên, vẻ mặt vô cùng bất an, hắn liền không nhịn được mà đùa, nhanh đi. Cũng không phải bán em đi hay bắt buộc em phục vụ mấy lão già 70-80, sợ sợ cái gì? Nhưng hắn ngàn vạn lần cũng không thể ngờ được chính câu nói bông đùa ấy lại làm cho cô gái nhỏ đang rùn rẩy như cây sấy này an tâm phần nào. Y nghe xong, gương mặt liền giãn ra, nhanh chóng đứng lên thay cái áo thun và quần thể dục đơn giản đứng trong thang máy. Cô không ngừng thở dài, chẳng biết có chuyện gì xấu hay không, gương mặt này là do cuộc vui bị phá giữa chừng nên tiếc sao? Không, cô trả lời rồi xoay mặt đi, ngay cả cái câu như thế này hắn cũng nghĩ ra tiếc cái gì chứ? Cô vui còn không kịp. Hận không thể đốt pháo ăn mừng kia, chỉ là chẳng biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, căng thẳng cái gì. Hợp đồng còn giá trị, tôi tất nhiên không ném em ra đường, cô thì mong hắn mau chóng chán ngán rồi ném cô ra ngoài đây. Ở dưới đại sảnh, cửa thang máy vừa mở cô đã thấy người giúp việc đem rất nhiều túi hàng hiệu và những bảo vật đáng giá lên lầu đang tu sửa gì sao. Hắn bước ra cô cũng vội vàng đi phía sau, gì đây. Nhị thiếu đám người nhốn nháo nhưng khi thấy hắn vẫn không quên cung kính cúi đầu bất thình lình. Một thân ảnh nhỏ nhắn mềm mại nhanh chóng xông đến ôm lấy cổ hắn, môi anh đào chúm chím cười bất ngờ không. Gương mặt hắn cau có nhưng vẫn để cô làm loạn, Bạch Diệp Phi Yến vẫn ôm lấy. Đôi chân thon dài không chạm được đất ở giữa không trung đưa qua đưa lại, hôm nay cô cột tóc cao hai bên. Chiếc váy màu hồng ngọt ngào không quá bó sát tôn lên được nước da hoàn mỹ, cô tinh nghịch cọ cọ vào cổ hắn. Âm thanh trong trẻo phát ra làm cho người khác muốn tan chảy, anh hai nhớ em không? Em vừa mới từ Pháp trở về, sẵn tiện mang theo vài món ngon cho anh đây. Có cần thử? À, chị, sao lại ở đây? Đôi mắt tinh nghịch phát hiện thấy Y đang đứng sau anh hai yêu dấu của mình. Cô hào hứng hỏi, chẳng lẽ bây giờ chị ở đây sao? Cô buông người nào đó gương mặt đang xám xịt ra. Tiến đến chỗ Lạc Y Y chắp tay ra sau lưng nhìn cô gật gù đánh giá, không tệ nha, dù sao ở nhà phụ chị làm việc rất tốt mà. Y Y cúi đầu xuống đất nhìn đôi chân trần vì quá gấp gáp mà quên mang cả dép trong nhà. Bạch Diệp Phi Yến thấy thế gương mặt trong veo có chút nghi hoặc hỏi, sao lại không nói chuyện vậy? Y Y, cô có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Bạch Diệp Phi Yến cười, nắm lấy tay cô, em còn nhớ tên chị nha. Sao nào, chị ở đây có tốt không, hiện tại đang giữ chức vụ gì? Câu hỏi này khiến cho Y Y càng trở nên bối rối hơn, cô phải trả lời như thế nào? Tình nhân, công cụ ấm giường hay là đồ chơi của anh trai cô ấy? Tôi, cô muốn nói nhưng thật sự không biết phải nói gì. Không lâu sau đã có một bàn tay mạnh mẽ kéo cô về phía sau. Bạch Dạ Phi Ưng gương mặt không vui. Giọng nói đối với cô em gái cũng có chút cáu kỉnh, chào hỏi như vậy là đủ rồi, em mau về nhà mình đi, anh gấp cái gì chứ? Em là đang nói chuyện với Y Y, cũng đâu phải làm gì cản trở anh. Cô bĩu môi nhắc đến hai từ cản trở, lại làm hắn nhớ đến chuyện lúc nãy. Con nhóc này đúng là đã phá hỏng chuyện tốt của hắn, lại còn đứng ở đây tỏ ra vô tội. Lạc Y Y thấy Bạch Diệp Phi Yến đang nhìn mình, bàn tay bị hắn nắm liền muốn giãy ra, ác ma thấy cô hành động như vậy có chút không vui. Hắn chẳng nhìn cô lấy một cái nhưng tay dùng thêm chút sức lực nắm mãi không buông. Cô cắn cắn môi dưới, ý muốn thoát khỏi móng vuốt ác ma vẫn còn, liền đặt tay còn lại lên bàn tay của hắn. Ai ngờ hắn không nói không rằng ném cho cô cái nhìn muốn gờ yêu tà ết. Người Y Y sợ hãi gương mặt tái xanh, an phận mà đứng yên không cử động. Bạch Diệp Phi Yến thấy thế cũng đoán được 7/8 phần, nhưng cô chính là không muốn chỉ biết được bao nhiêu đó. Sự việc này như thế nào cô phải biết tường tận, không thiếu cái gì. Thanh Thanh, cô lớn giọng gọi. Thanh Thanh là người bên cạnh đã đi theo Bạch Diệp Phi Yến từ lâu, cô ta cũng đã thăm dò được chuyện xảy ra tại nhà chính. Khi vừa bước chân vào lập tức báo cáo lại với cô chủ. Bạch Diệp Phi Yến nghe xong gương mặt liền trở nên xám xịt, đi đến chỗ Y Y không câu nệ mà xô mạnh. Lạc Y Y thấy cô ấy lao đến cũng đã lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Tuy muốn tránh đi nhưng chân cô chẳng biết bị gì cứ dính chặt vào mặt đất không di chuyển được. Đến khi bị xô ngã cô vẫn chưa khỏi bàng hoàng, Lam Hoa nhanh chóng chạy đến đỡ cô đứng dậy. Tam tiểu thư bày ra gương mặt giận dữ không còn chút hòa nhã nào ra sức thét, cứ tưởng cô ngây thơ đơn thuần, ai ngờ lại dám làm như vậy, nhân ngày cuối cùng chấm dứt hợp đồng mà lén lên giường của anh tôi sao? Liêm sĩ cô để ở đâu rồi hả? Y Y được Lam Hoa dìu lên, cô chậm rãi nhìn về phía Bạch Diệp Phi Yến đang tức giận mắng chửi mình. Sau đó đảo mắt nhìn một lượt trong đại sảnh đều thấy được mỗi người ở nơi này đang xì xầm gì đó. Cô lén lên giường hắn rồi làm ra chuyện mất liêm sĩ. Mọi người ở nơi này đều nghĩ như vậy sao? Cô nắm lấy cánh tay của Lam Hoa ngày càng chặt, hình ảnh trước mặt càng khiến Bạch Diệp Phi Yến cảm thấy chướng mắt hơn. Cô lao đến tát một cái, miệng cũng không ngừng mà mắng, giả vờ yếu đuối gì chứ. Cô làm vậy để lôi kéo sự thương hại của anh hai tôi, nghĩ tôi không biết sao? Mau cút ra ngoài. Đủ rồi, lúc này hắn mới lên tiếng. Y Y đứng đó, chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã cảm thấy một bên má bỏng rát, hắn lúc này mới lên tiếng, nhưng cũng không cản em gái mình, lại chỉ đứng ở một bên hệt như người qua đường chẳng liên quan gì đến chuyện này vậy. Cô đứng đó không nói gì, chỉ đơn giản tựa vào Lam Hoa vì cô biết bản thân mình chả là gì, nếu hắn không cho phép tuyệt đối không thể rời khỏi Bạch Diệp Phi Yến. Nghe thấy anh mình lên tiếng, cô liền nhìn hắn, giọng nói không giấu được vẻ oán thán kèm theo chút nũng nịu. Thường ngày anh hai, đúng là chuyện phụ nữ của anh em không nên nhún tay vào. Nhưng người như vậy sao có thể giữ bên mình chứ? Chắc chắn cô ta cũng đã làm như thế với không ít người rồi. Anh tỉnh táo lại đi, chuyện này anh tự biết giải quyết, em không cần phải bận tâm, hắn vẫn như cũ. Gương mặt hệt như mặt hồ tĩnh lặng, nhàn hạ buông ra câu nói, anh hai, nếu bây giờ anh không đuổi cô ta đi, thì em sẽ không nhận anh là anh mình nữa. Bạch Diệp Phi Yến kiên quyết nói, cô ấy đưa ánh mắt sắc như đao về phía Y Y, trong bụng không ngừng suy nghĩ, tôi sẽ không bao giờ để người có mưu mô và dã tâm như cô ở bên cạnh anh mình đâu. Tuyệt đối không. Lạc Y Y thấy cô ấy muốn đuổi mình đi, trong lòng có chút phấn khích, hắn nổi tiếng là người cực kỳ cưng chiều, luôn luôn đáp ứng mọi yêu cầu của em gái mình, chắc chắn hắn sẽ đuổi cô đi thôi. Bạch Dạ Phi Ưng nhíu mày, thở nhẹ một cái, em muốn làm gì thì tùy, nói xong hắn kéo cô hướng về phía thang máy. Bạch Diệp Phi Yến không tin được những lời bản thân mình vừa nghe, cô nhanh chóng đuổi theo. Miệng cũng không ngừng nghỉ mà gào, anh vì cô ta mà đối với em như vậy sao, rốt cuộc cô ta đã cho anh ăn bùa mê gì, nè, khoan. Khi chạy đến nơi cũng là lúc thang máy vừa đóng lại, cô vẫn chưa bỏ cuộc. Kiên quyết ấn lấy cây nút thang máy mong nó mở ra, thật là tức chết đi mất. Bạch Diệp Phi Yến hậm hực đá vào thang máy vài cái, cô không rảnh mà đi bộ lên tầng 5 đâu. Hơn nữa bây giờ có lên đó thì đập cửa cách âm có khác gì bị bệnh đâu, tôi nhất định không bỏ qua chuyện này đâu. Lạc Y Y cô chờ đó. Y Y ngồi trên giường, cô đã nghĩ hắn sẽ nghe theo em gái mình. Sau đó lập tức sai người đánh cô một trận rồi đá ra khỏi biệt thự. Tại sao cuộc đời của cô không bao giờ có chút gì diễn ra theo mong muốn của cô vậy? Lúc đi ngang qua đám đông, cô còn nghe thấy được có ai đó đã liên tục cười nhạo, sau đó lại nghe họ đang nói với nhau đáng đời. Cô đưa tay sờ lấy bên má đau rát. Hốc mắt bắt đầu tích tụ nước nhưng cô vẫn kiên cường kìm nén không để nó chảy xuống, thoát khỏi nơi này trừ phi thời hạn 2 năm trong hợp đồng đến. Còn nếu không cô có cánh cũng khó mà bay qua chuyện này. Cô biết được dù tương lai xảy ra chuyện gì, hắn cũng tuyệt đối không vì cô mà làm tổn thương đến những người xung quanh, hắn cũng sẽ không vì cô mà ra mặt bênh vực ở nơi này. Cô chỉ có một mình thôi. Hắn từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy cô ngồi trên giường tay nhỏ ôm lấy má. Cúi đầu yên lặng đáng thương như con mèo hoang, giọng nói vẫn dửng dưng, bước đến gần còn đau sao? Y Y lắc lắc đầu. Hắn tự nhiên ngồi lên giường rồi bế cô ngồi lên đùi mình, ánh mắt sắc lẽm quan sát bên má sưng đỏ cô. Mặc kệ hắn bế mình lên, không đẩy hắn ra cũng chẳng còn hơi sức để lấy lòng. Thấy cô ngồi yên, đôi mắt vô hồn nhìn về khoảng không mờ ảo trước mắt, nhẹ nhàng thở dài bất lực. Đột nhiên trong lòng hắn có gì đó hơi khó chịu. Bình thường chỉ cần thấy nữ nhân nào có mưu đồ đen tối, Phi Yến sẽ không bao giờ để yên, con nhóc đó sẽ tìm mọi cách để đối phương biết khó mà lui. Nhưng chuyện này hắn biết rõ Y Y không phải như cô em ngốc nghếch của hắn nghĩ, là bản thân hắn ép buộc cô ở bên đầu hắn. Lúc này cảm giác có trăm ngàn con ong mang tên Bạch Diệp Phi Yến đang bay lòng vòng còn không ngừng lải nhải. Con nhóc Phi Yến này hễ thấy ai không thuận mắt là sẽ vứt sạch hình tượng ngọc nữ rồi sống chết với đối phương. Bình thường tôi chỉ đứng một bên quan sát, hôm nay lại nói giúp, em nên cảm thấy vui mới phải Y Y. Chết tiệt. Hắn giải thích điều này với cô làm gì? Dù có vui hay không, uất ức hay hơn thế nữa thì cô vẫn phải hầu hạ hắn, sao hắn lại phải dỗ dành cô chứ? Bạch Dạ Phi ưng khựng lại vài giây. Hắn, như thế này là, đang dỗ cô sao? Ha ha, chủ tịch tôn quý như hắn sao có thể làm những việc như lấy lòng nữ nhân chứ? Đang định ép cô làm gì đó cho đúng bổn phận thì đập vào mắt là cái má đỏ hơn trái táo đang ngày càng sưng to e hèm. Hôm nay tâm trạng tôi tốt. Nói đi, đang muốn có thứ gì, tôi cho em. Trong mắt Y Y hiện lên ngàn vì sao lấp lánh, cô không chút lo sợ nhìn thẳng vào mắt hắn. Giọng nói không giấu được sự vui sướng. Thật sao? Tôi chẳng lẽ lại đi nói dối em sao? Hắn chậm rãi lấy thẻ vàng trong túi áo ra. Khuôn miệng nhoẻn lên, đúng là nữ nhân, chỉ cần ngon ngọt một chút là giải quyết được đây. Tôi muốn đi thăm mẹ, đang định bảo cô cầm thẻ đi mua những thứ bản thân muốn. Thì Y Y đã nhanh miệng nói. Hắn nhìn cô, mày dậm nhíu lại cái gì? Tôi muốn đến bệnh viện thăm mẹ. Thật ra khi nghe thấy câu nói của hắn, não bộ cô đã nhanh chóng phân tích. Cô thật sự muốn nói tôi muốn hủy hợp đồng, may mà còn sót lại chút lý trí đã cứu cô. Nếu dám nói với hắn câu này, thì bây giờ cô chẳng thể bình yên mà ngồi đây đâu. Nghĩ lại thôi cũng thấy dùng mình, may là vẫn chưa đến mức ngốc. Cái thẻ sáng lấp lánh chưa kịp đưa ra đã phải thu vào. Hắn khó tin hỏi cô thêm lần nữa, chỉ muốn đến bệnh viện. Lâu lắm không đi thăm mẹ, có chút nhớ. Được rồi, vậy thì ngày mai cứ đi đi. Cô có chút kích động muốn nhảy cẩn lên, vui vẻ cười như đứa trẻ mua được món đồ bản thân yêu thích. Nhưng giây sau, gương mặt đó lại trở nên yểu xìu. Y Y láo liên nhìn xung quanh, khẽ trộm nhìn người bên cạnh rồi cúi gầm mặt. Rồi lại nhìn hắn, có thể đi cả ngày được không? Lạc Y Y, đừng có được voi đòi tiên. Thấy hắn vui vẻ liền được nước làm tới sao? Đúng là nữ nhân tham lam không biết thế nào là đủ, dám đi cả ngày. Chuyện vô lý như thế mà cũng dám yêu cầu. Chê mạng mình sống quá dài ư? Quả nhiên là không được. Y Y cụp mi mắt xuống, cả người cũng trở nên dầu dĩ. Hắn đưa tay lên trán xoa xoa vài cái. Được rồi, ngày mai cứ đi đi, sáng hôm sau sẽ cho người đến đón em về biệt thự. Y Y nghe thấy hắn đồng ý bất giác nở nụ cười tươi hơn hoa. Bầu không khí cũng trở nên vui vẻ, còn cười vui như vậy, chỉ là đến bệnh viện, cũng chẳng phải bắt được vàng. Sau khi trở về đừng có quên nhiệm vụ của em. Cô gật đầu lia lịa, nụ cười vẫn còn trên môi. Nhanh chóng đứng dậy rồi leo lên giường vòng ra phía sau hắn. Tôi giúp ngài đấm bóp con nhóc này, xem ra trình độ trở mặt cũng thật nhanh. Lúc nãy buồn bã còn dám không thèm nói chuyện với hắn, bây giờ xem, vui vẻ cười nói còn ngân nga bài hát gì đó. Khó nghe chết đi được, sau này mỗi khi massage thì nhớ hát. Hôm nay đến đây thôi, ngủ đi. Nói rồi hắn nằm xuống. Chỉ vài giây sau đó liền chìm vào giấc ngủ. Lạc Y Y không dám trái lời, đành phải nằm xuống. Cũng may cái giường này to cực kỳ. Không cần phải dính sát vào nhau, cô háo hức đến nỗi gà sắp gáy, mới ngủ được hôm nay bị tát một cái. Nhưng vì thế mà có thể được đi thăm mẹ. Không tính là thiệt thòi hơn nữa, nếu Tam tiểu thư cứ làm như thế mỗi ngày hắn vì thương em gái. Mềm lòng, có khi sẽ chiều theo mà đuổi cô cũng nên nha. Tam tiểu thư tốt nhất cứ quấn lấy hắn. Quấn chết hắn, cô cực kỳ ủng hộ gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Sáng hôm sau, hắn vẫn còn đang nằm sấp trên giường, giọng điệu lười biếng chưa muốn dậy, dùng tay sờ khắp nơi vẫn không thấy gì. Mắt Phượng chậm chạp mở ra nhìn về bên cạnh, gương mặt trở nên xám lại, con nhóc chết tiệt. Mới sáng sớm đã bỏ đi, còn không thèm xin phép hay gọi hắn dậy. Định làm phản sao? Cả ngày hôm nay y y không có mặt tại biệt thự. Chỉ nghe mọi người trong biệt thự truyền tai nhau người nào đó gương mặt như muốn gờ yêu tà ết người, ngay cả món ăn yêu thích cũng chẳng thèm động vào. Hậm hực đi đến công ty, tiếp nối phía sau là vị tiểu thư nào đó cứ lẽo đẽo theo sau, cái miệng không ngưng nghỉ gào to hai chữ phản đối ở bệnh viện. Y y sáng sớm đã hầm canh. Khi đến cô mau chóng mở ra đưa cho mẹ mình, cô ngồi bên cạnh gọt táo nhìn mẹ Lạc vui vẻ uống sạch canh. Y y. Mẹ, muốn nói với con chuyện này, mẹ nói đi. Cô để miếng táo hình con thỏ xinh xắn lên đĩa sau đó chuyên tâm gọt táo. Mẹ Lạc ấp úng lúc lâu mới mở lời, mẹ có chuyện này, đã suy nghĩ rất lâu. Là chuyện gì? Hôm nay dì con đã đến, muốn chúng ta cùng sang Mỹ. Y y nhìn mẹ mình. Miếng táo cắt dở trên tay cũng rơi xuống sàn nhà. Những năm qua tình hình chúng ta không ổn, mẹ cũng không muốn làm phiền đến dì con. Nhưng bây giờ cũng đã trả xong tiền nợ. Qua Mỹ dù không ở chung với nhau nhưng có gì cũng sẽ tiện bề qua lại. Đi Mỹ là ước mơ lớn nhất cuộc đời cô. Nhưng cô không cách nào rời khỏi nơi này được. Lạc y y suy nghĩ hồi lâu, cố gắng gượng cười, mẹ, tạm thời mẹ hãy cùng dì sang Mỹ. Con muốn ở lại đây một thời gian. Y y, sao con, sao mẹ có thể để con ở nơi này một mình mà rời đi mẹ? Mẹ nghe con nói, hiện giờ công việc con ở nơi này thật sự kiếm được không ít, bỏ đi, rất đáng tiếc. Hơn nữa cũng không thể thường xuyên đến nơi này chăm sóc mẹ. Mẹ đi với dì, con sẽ yên tâm hơn. Con nói đúng. Mẹ ở nơi này chẳng giúp được gì mà còn trở thành gánh nặng cho con. Mẹ Lạc nói, mẹ đừng nói như vậy. Mẹ biết mà. Được rồi, nghe theo ý con. Tối đó, cô trải một lớp chăn xuống nền nhà rồi nằm đó, trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ, nếu hôm qua không vì một màn Bạch Diệp Phi Yến náo loạn thì hôm nay cô cũng sẽ không đến được nơi này. Nếu sau này bệnh viện có tin gì muốn cô lập tức đến, thì chưa chắc y y sẽ đến được. Mẹ ở với cô cũng chẳng làm cô yên tâm được, nhưng gì thì khác. Tình cảm chị em bọn họ trước nay như tay và chân, vậy mẹ ở với gì, cô sẽ không còn thổn thức mỗi đêm vì lo sợ mặt khác. Ở nơi này cũng sẽ không bị hắn lấy mẹ làm cái cớ mà uy hiếp thời hạn hợp đồng kết thúc. Cô sẽ sắp xếp để có thể đến Mỹ. Tối đó, cô đã nói chuyện với mẹ rất lâu, để mẹ không phải lo lắng cũng để bản thân cô an tâm hơn. Y y làm sao có thể nói ra chuyện hợp đồng cho mẹ. Chỉ có thể nói cô đã không còn thiết tha với Mỹ. Đợi mẹ ngủ, bóng dáng nhỏ bé liền lẳng lặng ra ngoài hành lang, ngồi trên băng ghế đá lạnh lẽo, cô cuộn mình âm thầm khóc, ước mơ của cô lại lần nữa bị dập tắt. Cô còn chưa kịp hỏi khi nào mẹ sẽ sang Mỹ, hắn đã phái người đến đón cô về. Ngồi trên xe, cô ảo não gãi gãi đầu, suốt cả ngày hôm qua mình đang làm gì. Ngay cả việc hỏi mẹ khi nào sẽ đi cũng quên bén, thật là đầu óc sao lại trở nên kém như vậy chứ. Thật sự muốn ở bệnh viện vài ngày. Nhưng kẻ mà cô đang phải đối phó lại là ác ma lãnh khốc vô tình, nếu không cẩn thận từng bước sẽ có ngày chuốc lấy họa. Xe dừng lại trước đài phun nước. Y y nhẹ nhàng bước xuống, trùng hợp lại gặp Bạch Diệp Phi Yến đang hậm hực bước ra khỏi sảnh. Ai đây? Không phải là cô gái đã dùng mọi thủ đoạn mà quyến rũ anh tôi sao? Y y cúi đầu rồi lướt qua như chưa có gì. Bạch Diệp Phi Yến đang định đi về. Gặp y y lại lần nữa đi theo. Không ngừng công kích anh tôi, chẳng qua là ham mới lạ, vài ba ngày sẽ chán ngán rồi tự động đá cô ra khỏi nơi này. Cần gì tự chuốc lấy khổ, nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Đừng có không biết tốt xấu. Thấy y y mãi chẳng thèm nghe mình nói. Cước bộ chỉ tăng không giảm, cô liền chạy đến nắm lấy cổ tay kéo cô ấy xoay người lại. Tôi đang nói chuyện với cô đó. Có nghe không? Lạc y y thở dài, một Bạch Dạ Phi Ưng đã khiến cô mệt đến chết đi sống lại rồi. Nay lại còn tới một Bạch Diệp Phi Yến, nhà họ Bạch có thù oán với cô từ kiếp trước hay sao vậy? Chẳng biết khi nào sẽ được đến thăm mẹ lần nữa. Ngày mẹ ra sân bay cũng không biết có được đi theo hay không. Chuyện này đã khiến cô rầu rĩ từ tối qua đến tận bây giờ. Cô thật sự muốn hỏi. Sao không đi quấn lấy tên ác ma kia mà lại đến làm phiền cô rồi? Không có anh tôi ở đây nên không cần giả vờ nữa chứ gì. Không đi thì để tôi giúp cô. Bạch Diệp Phi Yến, từ trên bậc thang xoắn ốc. Âm thanh dứt khoát vang lên thu hút tất cả sự chú ý của mọi người, hắn trên tay cầm theo cốc cà phê đang còn nghi ngút khói. Toàn thân Âu phục nhưng không mặc áo vest, nhìn gần hoàn toàn có thể thấy được cơ bắp săn chắc, bàn tay đang nâng ly cà phê có thể thấy được một đường gân đầy nam tính. Ngón tay hắn thon dài để lên tay vịn cầu thang, gương mặt hiện lên chút khó chịu. Cái con nhóc này không phải nói là sẽ đi về sao? Bây giờ còn ở nơi này gây nhau. Bạch Dạ Phi ưng đi đến để tách cà phê đang uống dở lên bàn. Vùng cái tay nhỏ hư hỏng đang nắm chặt của đứa em gái mình ra, thay vào đó là bàn tay to lớn của mình một mạch kéo cô lên lầu. Tam tiểu thư thấy vậy nổi giận đùng đùng. Dậm chân khoanh tay trước ngực, anh mà không đuổi cô ta đi, em sẽ không bao giờ đến đây, cũng không thèm nói chuyện với anh nữa. Hắn vẫn kéo cô lên lầu. Còn không thèm nhìn em mình lấy một cái, chỉ vẫy vẫy tay vài cái cho có hình thức, cửa lớn đằng kia. Không tiễn Bạch Diệp Phi Yến không ngờ mình bị cho ăn bơ, nhất thời không biết làm gì liền thét lớn, em sẽ không bỏ qua đâu. Nhìn thấy Tam tiểu thư rời đi, cô thật sự có chút thất vọng, đáng lẽ phải xông đến tách cô và hắn ra. Sau đó quấn lấy hắn để cô được tự do mới đúng chứ. Bị hắn kéo lên phòng ăn tầng 1, cô hiếu kỳ quan sát đôi chút so với tầng trệt được thiết kế theo phong cách phương Tây cổ điển. Nơi này lại hiện đại và sáng màu hơn, bàn ăn không dài thay vào đó là bàn tròn có thể xoay được, tivi, ghế massage đều có đủ tiện nghi như vậy, còn bắt cô xoa bóp cho. Nghĩ lại thì cũng do cô tự làm tự chịu, y yểu xìu. Cổ tay bị hắn nắm có chút đau, cô chợt nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng, nhị thiếu, tôi xin phép ra ngoài. Ngài ăn ngon miệng lúc nãy, trước khi xuống lầu chứng kiến một màn đặc sắc hắn đã ăn từ lâu rồi. Hơn nữa trên bàn lấy đâu ra thức ăn mà lại chúc cái câu đó. Vừa mới gặp đã muốn đi. Lại đây, bàn tay nắm lấy tay vịn cửa còn chưa kịp xoay đã nghe được câu mệnh lệnh, cô xoay người lại rối rít cúi đầu, tôi, bây giờ phải cho tiểu, à không. Trắng trắng ăn rồi mau lại đây. Hắn không thèm nghe cô nói, ngồi trên ghế sofa đối diện bàn ăn bá đạo ra lệnh, không còn cách nào khác. Dưới sự áp bức của ma vương, cô đành phải từ bỏ việc ra ngoài mà đến bên cạnh. Lần này hắn không kéo cô ngồi nữa. Nhàn hạ vỗ vỗ lên đùi mình, nhanh lên, y nhìn đôi chân dài như người mẫu của hắn, sau đó lại nhìn gương mặt bất lương. Cô tiến đến ngồi bên cạnh, cái mông nhỏ còn chưa kịp hạ xuống đã bị hắn một phát tóm gọn kéo lên đùi mình, làm cô sờn gai óc một phen. Hắn vậy mà lại bóp mông cô. Lần nào trở về cũng bắt đầu chống cự, em muốn bị nhốt ở đây cả đời thì tôi sẵn sàng chiều lòng cô, nghe vậy. Nội tâm dần yếu ớt nói ra câu xu nịnh giả tạo, tôi, sợ ngài mỏi cân nặng của em còn không bằng con báo ngoài vườn. Có thể làm tôi mệt được sao? Hắn nói xong liền ghé tai cô mà thì thầm, có điều nếu em có lòng thì có thể làm tiêu hao thể lực của tôi trên giường. Tôi không ngại, vốn dĩ hơi thở ấm nóng phả vào tai đã làm cô ngứa ngáy khó chịu lắm rồi. Sau khi nghe được câu mà hắn nói, y lại càng phát khiếp nhiều hơn. Bạch Dạ Phi ưng nhìn cô gái nhỏ đang co ro trong lòng mình. Điệu cười dần trở nên lệch lạc nhát gan như vậy, ngay cả câu nói bình thường như thế này còn không chịu nổi. Xem ra bài học hắn cần phải dạy cô chắc chắn rất nhiều rồi đây. Gương mặt hắn khi cười lại càng làm người ta mê mệt. Hắn tự tin ngẩng cao đầu, giọng nói trầm ổn thu hút vang lên, chuyện lúc nãy em thấy thế nào? Lạc y nghe xong chẳng hiểu gì. Liền liếc sang nhìn hắn vẻ mặt ngây ngốc như con cún chuyện, lúc nãy. Bỏ đi, hắn đưa tay nhéo nhéo cái má nhỏ của cô. Giọng điệu có phần tức giận, oa, y bị đau không nén được là la lên một tiếng, nhìn thấy đôi mắt to tròn bị đau mà dính chặt vào nhau. Nước mắt cơ hồ cũng sắp chảy ra, hắn mới bỏ tay xuống, giọng nói vẫn còn giận dữ, hung hăng gác tay lên thành ghế mà nói bóp vai. Y chẳng biết bản thân làm sai chuyện gì. Gương mặt nhỏ uất ức cúi gầm, môi mọng ủy khuất cắn vào nhau. Bàn tay nhẹ nhàng để lên vai hắn tận lực bóp bóp, đúng là nữ nhân vô tâm vô phế. Lúc nãy hắn bỏ dở bữa ăn ngon lành chạy xuống giúp cô giải vây hừ. Vậy mà câu cảm ơn cũng không thèm nói, sớm biết như vậy đã để cho Bạch Diệp Phi Yến làm khó cô đến khi mặt trời lặn rồi, hắn vốn còn định mắng cô vài câu. Nào ngờ nhìn thấy vẻ mặt đỏ, cơn giận trong lòng liền thuyên giảm đôi chút, mấy hôm nay hắn làm sao vậy chứ? Kể từ khi cô ngoan ngoãn. Đáng ra phải theo kế hoạch ban đầu, đưa ra những yêu cầu quá đáng hơn nữa, vậy thì cơn tức giận bị cô dắt mũi xỏ đi mới có thể nguôi ngoai được, ai mà ngờ. Khi thấy cô nghe lời, tâm tình hắn liền có chút tốt đẹp, thôi kệ vậy hôm nay bỏ qua chuyện này. Nếu cô không ngoan thì thù mới nợ cũ hẳn gộp chung mà tính. Bạch Dạ Phi ưng nhắm mắt tận hưởng cảm giác thoải mái mà cô mang lại. Môi bạc bất giác nói ra câu, quan tâm cơ thể đã đỡ đau chút nào chưa gì đây? Hắn lại muốn cô bôi thuốc trước mặt hắn nữa hay gì? Làm ơn đừng mà, đã không còn đau nữa vậy sao? Vâng, hắn chẳng thèm suy nghĩ. Liền đưa ra thánh chỉ vậy tối nay làm được rồi cô cũng chẳng còn ngây thơ gì, tất nhiên biết làm, ở đây là làm gì lập tức sợ hãi lên tiếng ách, không không không. Thật ra cơ thể tôi còn đau lắm. Đối với câu nói của cô, hắn có chút không vui liền mở đôi mắt ra có biết tôi ghét nói dối lắm không? Làm sao đây? Lại chọc hắn tức giận rồi tôi, cơ thể đúng là đã khỏe hơn. Tuy còn đau đôi chút, chưa thể làm được nhưng mà, không cần bôi thuốc nữa nghe đến đây hắn mới hiểu ra tại sao cô lại luống cuống như thế âu, vậy thì thêm vài ngày nữa cũng được nghe hắn nói. Cô bất giác thở phào nhẹ nhõm hắn nghe thấy không nhịn được cười phì một cái nhưng cô đang chìm đắm trong sự vui sướng. Không có tâm trạng mà quan tâm đêm hôm đó chẳng hiểu vì lý do gì mà hắn cứ ở lù trong phòng không chịu đi hắn có phòng riêng mà. Còn ở nơi này chiếm hơn nửa cái giường của cô hại cô cả đêm không ngủ được ngay cả cử động cũng chẳng dám vì sợ hắn tỉnh giấc sáng hôm sau cả vai. Gáy đều nhức mỏi nhưng đâu thể làm gì được chỉ đành rời giường đi ra ngoài bạch Diệp Phi Yến vì chuyện đêm qua mà tức giận không về nhà. Ở lại nơi này ngủ sáng sớm cô ta đã thức dậy thật sớm có mặt ở đại sảnh vừa nhìn thấy Y Y liền chắn ngang đường. Lên giọng chế giễu một phen ai ra, đây là ai vậy? Ăn ngủ ở một nơi lộng lẫy như cung điện lại không phải nhà mình. Nhưng chẳng cần tốn kém. Chỉ dùng công phu trên giường quyến rũ đàn ông là được tự do thoải mái, cảm giác thế nào? Thích chứ? Lạc Y Y không muốn chuốc thêm rắc rối, chẳng nói gì lướt qua nhưng cô ấy là ai cơ chứ? Tam công chúa nhà họ Bạch. Có thể dễ dàng bỏ qua cho người mình ghét thì cô đổi tên luôn nếu cô rảnh rỗi như vậy thì chúng ta đến trung tâm thương mại dạo vài vòng đi. Sao hả? Tôi... Anh hai, cho em mượn người của anh một chút. Không để Y Y trả lời, cô ấy đã xoay người hướng anh mình đang ngồi ăn sáng mà hỏi Bạch Dạ Phi Ưng dừng động tác. Chân mày rậm nhíu lại đôi chút em mượn người làm gì? Em muốn đi mua sắm, một mình thì chán có thêm người cho vui tùy em dù sao con bé này cũng chẳng làm nên được sóng gió gì. Vậy là hắn nhanh chóng đồng ý sau đó đứng lên đến công ty Lạc Y Y cùng Tam Tiểu Thư đến nơi nổi tiếng nhất trong thành phố. Cô ấy mua rất nhiều thứ, lần nào cũng không cần nhìn giá thích thì lấy, hời hợt vô cùng. Đúng là người có tiền, chi tiêu rất mạnh tay chẳng bao lâu, trên người cô đều là túi to hàng hiệu. Suýt chút che cả tầm nhìn nhưng cô ấy vẫn cứ tiếp tục đi giữa trung tâm sầm uất, ai cũng đều đổ dồn ánh mắt về phía họ có kẻ tỏ ra khó hiểu. Có người thì cảm thấy khinh miệt cười cợt chỉ trỏ lên người cô Y Y cũng chẳng thể làm gì được Bạch Diệp Phi Yến đi phía trước. Chậm rãi buông ra vài câu cô nói xem, cùng sống trong một căn nhà. Nhưng người có thân phận thấp kém, dù có dùng thủ đoạn thì cũng không thể một bước lên mây. Biến thành chủ nhân được. Có đúng không Y Y không trả lời, cô ấy càng cao hứng anh trai tôi ấy. Cái gì cũng đều xuất chúng cho nên không ít nữ nhân muốn tìm cách đổi đời. Nhưng, dù có làm gì thì cũng chẳng thể trở thành nữ chủ nhân của nhà chính được đâu. Nói cho cô biết, anh ấy có hôn ước rồi vâng cô nghe vậy, chỉ nhàn nhạt đáp lại. Nếu đã có hôn ước thì tại sao còn dùng cách này để tra tấn cô chứ? Hắn quả thật so với cầm thú còn kinh tởm hơn Bạch Diệp Phi Yến đến gần ra sức đe dọa nếu biết thì cô mau chóng rời khỏi anh tôi ngay đi cô thở thài thứ lỗi tôi không thể nếu có thể thì không cần bất cứ ai phải nói. Cô sẽ chạy khỏi nơi này ngay lập tức Bạch Diệp Phi Yến cong môi cười, trên đời này cô gặp nhiều kẻ rồi. Nhưng không ngờ người trơ trẽn thế này vẫn còn tồn tại cô ấy không nói gì nữa, lập tức xoay lưng bỏ đi Lạc Y Y đi xuống gara thì người đã không còn đó. Đành đem đống đồ đón taxi đi về Bạch Diệp Phi Yến sau khi về, liền gọi điện thoại cho anh trai than vãn anh à. Anh xem cái cô Y Y đó đúng là không xem em ra gì. Em chỉ thuận miệng nói với cô ấy phải sống an phận chút. Ai ngờ cô ta lại nói em không phải chủ nhân nơi này thì đừng có nhiều chuyện. Đúng là quá đáng hắn nghe xong lạnh nhạt nói vậy em muốn gì? Muốn gì? Tất nhiên là dùng hình phạt tàn ác nhất mà thẳng tay trừng trị rồi anh về nhà sớm đi. Phải giúp em làm chủ nói xong liền nhanh tay cúp máy, muốn chống đối với cô thì đúng là tự tìm chết tôi không tin sau khi bị màn tra tấn này làm cho ám ảnh, cô sẽ còn chai mặt ở lì nơi này.